Cậu nói ngươi cũng đừng ở ý, ta cũng vậy một thời tức bất tỉnh. Ta đã biết. Ta nghĩ mợ nàng cũng biết. Diệp Hy lúc này rất là hiểu chuyện mà gật đầu. Hàn Huy dừng một chút, lại đột nhiên hỏi ta nghe mụ mụ ngươi nói, ngươi muốn trả thù cái kia Lý Ngày. Diệp Hy gật đầu ở Cực Lạc đảo, nhất định là Lý Ngày tên hỗn đản nào tìm người thiết kế ta. Hừ, nếu hắn nếu muốn giết ta, ta không có lý do gì không hoàn thủ. Ngươi kia muốn phải làm sao? Hàn Huy rút một điếu thuốc, đảo muốn ta giúp ngươi tìm người sao? Không cần. Diệp Hy lắc đầu. Nếu như mình thực sự tìm được làm treo Lý Ngày, phỏng chừng bọn họ Lý gia nhất định sẽ không chết không thôi. Mình còn không có ngu xuẩn đến cái mức kia. Bất quá, nhất định phải hung hăng đà kích hắn. Ừ, ngươi kia có gì cần liền nói cho ta biết đi. Các ngươi Diệp gia hiện tại cũng nhìn ngươi, không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Nga, ta biết. Diệp Hy gật đầu cậu, không có chuyện, ta đi về trước. Cách này không thể được, mụ mụ ngươi nói, ở nàng quay về trước khi tới ngươi nhưng phải cùng ta môn ở chung đây. Ta cũng không muốn cũng bị mụ mụ ngươi mắng. Hiện tại lại không đến bầu trời tối đen, ta chỉ đúng là đi ra ngoài một chút. Diệp Hy đạo. Về Lý gia. Ta nghĩ đi nhà bọn họ đi một chút. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Ừ, ta tìm cá nhân đưa ngươi đi đi. Nga tốt. Kỳ thực Diệp Hy cũng không phải là muốn trả thù Lý Ngày, mà là đem chú ý đánh vào hắn mụ mụ Trương Nghiên trên người của. Nếu mụ mụ không để cho mình sằng bậy, như vậy mình liền ở mụ mụ trở lại Bắc Kinh trước hạ thủ. Kỳ thực cũng tắm cũng không biết phải làm sao. Bất quá hắn thật sự là quá phải đi gặp một lần Lý Thiên Mẫu thân Trương Nghiên. Không biết đối với ở Cực Lạc trên đảo mặt con của hắn tìm người ám toán mình sự tình, nàng có biết hay không? Đây, bất quá, Trương Nghiên vô cùng có khả năng không biết. Nói cách khác tuyệt đối sẽ không thả người nhi tử làm loạn. Muốn rõ ràng, nếu như Diệp Hy ở Cực Lạc trên đảo bị giết rơi nói, lúc chỉ cần điều tra một chút, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được đầu mối. Đối với điểm này, Lý gia tuyệt đối sẽ không làm như thế nào. Như vậy giải thích duy nhất, đó là Lý Ngày gạt người nhà của hắn len lén tìm người làm. Ở Bắc Kinh nhất kiện rất là nổi danh Mỹ Dung quán trong, Trương Nghiên thập phần hưởng thụ ghé vào mềm mại trên giường. Bên người thì một nữ thợ đấm bóp ở trên. Người nàng thỉnh thoảng xoa bóp. Chỉnh một cái phòng sương mù tràn ngập, nhiệt độ kia có chút cao, thế nhưng đối với Mỹ Dung cũng rất có trợ giúp. Trương Nghiên không có mặc y phục, cứ như vậy nằm úp sấp ở phía trên. Vậy coi như cái tràn đầy câu hồn, hai mắt nhẹ nhàng mà nhắm lại. Cả người da thịt trong trắng lộ hồng. Nhìn qua cùng này thanh xuân thiếu nữ đảo cũng không có cái gì lưỡng dạng. Thương cảm cái này bình thường sống an nhàn sung sướng mỹ phụ được bảo dưỡng giỏi như vậy. Lý phu nhân này ta dạng có thể chứ? Nữ thợ đấm bóp một bên thận trọng phục vụ đang vừa nói. Ừ, Trương Nghiên mắt cũng không có mở, chỉ là dùng mũi nhẹ nhàng phun ra một câu. Nữ phục vụ viên không khỏi hâm mộ nói ngài da thịt thật chợt. Nhiều như vậy khách nhân trong. Ta nhưng chưa từng thấy qua bao nhiêu cái có thể cùng ngài so đây. Cũng liền bình thường thôi đi, ta đều lão liễu. Trương Nghiên ngoài miệng nói như vậy. Thế nhưng trong lòng đối với như vậy tạm không có vấn là rất thù dụng. Dù sao nữ nhân không có một không thích người khác ca ngợi. Như nàng như vậy trung niên mỹ phụ, càng thêm chú trọng túi của mình nuôi. Cho dù là bình thường ở Lý gia quyền lực rất lớn, nàng cũng không khỏi tâm trong hỉ tư tư. Mặc dù biết đây là nữ phục vụ viên cố tình khen tặng, bất quá Trương Nhiên đối với mình vóc người vẫn là rất có lòng tin. Đích xác, rất nhiều thanh xuân thiếu nữ, tuổi thanh xuân nữ lang cũng so ra kém mình. Trơn chuột da thịt giống như là ngâm không có quá ngưu nai giống nhau, cho dù là như vậy nằm cũng chút nào không che giấu được nàng động nhân đường cong. Hai chân thon dài hơi hướng về phía trước uốn lượn đang long lên cái mông đường cong rất tròn đầy ếp kiều rất. Vòng eo dịu dàng cận kham nắm chặt. Trước ngực cặp kia vú lại bị chen đè xuống giường. Nguyên bản kiều rất no đủ tô nhũ bị đè ép biển biển. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang. Web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web, ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 335 Lý Phu Nhân dưới. Phu Nhân đang ở Trương Nhiên đang hưởng thụ đang xoa bóp lúc cửa phòng chợt được mở ra. Vào chính là bình thường hầu hạ ở bên cạnh người làm nữ. Làm sao vậy? Trương Nhiên nhìn thấy mình xoa bóp. Lúc bị quấy dày trên mặt nhất thời lộ ra không vui thần sắc. Mình cái này người làm nữ bình thường đều rất hiểu chuyện. Cũng hiểu lắm quy củ. Thế nào ngày hôm nay giống như này thất thường đây? Cái này người làm nữ rõ ràng cho thấy đã biết Trương Nhiên không hờn giận. Phòng tắm liền vội vàng nói Diệp ra cái kia cậu bé chính ở bên ngoài chờ thấy phu nhân đâu. Diệp ra. Trương Nhiên những mày, dường như Diệp ra trong chỉ có như vậy một cậu bé đúng là cái kia Diệp Hy sao? Đối với Diệp Hy Trương Nhiên thế. Nhưng khắc sâu ấn tượng. Rất nhớ kỹ đó là lần trước mình cùng hắn ở Bắc Hải Hồ phía trên lúc. Hắn chỉ một cái tử nhảy xuống thuyền bơi lên bờ. Như vậy tính tình quật cường tại sao có thể để cho mình quên mất. Hơn nữa, lần trước ai cực lạc đảo lúc cũng là tên tiểu tử này đem cái kia sử mật tư dẫn đi ra ngoài. Kỳ thực Trương Nhiên trong lòng mình cũng thừa nhận so với Hàn Tuyết nàng kém nhiều lắm. Bất quá đối với Diệp Hy trong lòng của nàng Thủy Chung có như vậy một loại không thích. Cũng là bởi vì Diệp Hy lần trước không nể tình, làm cho Trương Nhiên ghi hận đến bây giờ. Không thể không nói. Nữ nhân đều là thập phần mang thù động vật. Cho dù thân là Lý gia thực tế nhân vật cầm quyền. Cái này bình thường lãnh diễm đoan trang mỹ phụ cũng vậy. Đúng vậy phu nhân chính là cái kia Diệp Hy. Hắn tới tìm ta làm gì? Trương Nhiên đột nhiên hỏi. Chỉ là người làm nữ lại lắc đầu nói hắn này cũng không nói gì. Chỉ nói là muốn gặp phu nhân ngươi mà thôi. Ngươi liền nói cho hắn biết ta hiện tại không rảnh. Trương Nhiên đạo. Tốt. Người làm nữ liền vội vàng gật đầu đi. Vé vào trên giường đấm bóp mặt Trương Nhiên chợt lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ. Nàng thật sự là không nghĩ ra Diệp Hy rốt cuộc tìm mình là vì cái gì sự tình. Thật lâu mới vừa ly khai cái kia người làm nữ lại lần nữa đã trở về. Phu nhân, Diệp Hy nói hắn nhất định phải nhìn thấy ngươi. Hơn nữa, hắn... Người làm nữ nói đến đây bỗng nhiên trở nên ấp a ấp úng. Trương Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, đảo hắn nói cái gì? Hắn nói, nếu mà phu nhân ngươi không đi thấy lời của hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Buồn cười. Bình thường đều là người bên cạnh A-dua nịnh hót, Trương Nhiên chưa từng thu được như vậy khí. Chỉ bất quá nàng cũng không phải dễ dàng như vậy xung động người, vì vậy nhân tiện nói ngươi làm. Cho hắn đi thôi. Ta không gặp. Thế nhưng, người làm nữ thế nhưng một thời khó làm. Vừa mới cái kia Diệp Hy ở bên ngoài thế nhưng nói với mình. Nếu như Trương Nhiên không gặp lời của hắn, vậy mình liền nhất định sẽ không may. Cái này Diệp Hy đúng là bối cảnh gì, người làm nữ trong lòng thật sự là quá mức rõ ràng. Phu nhân, ta xem cái kia Diệp Hy hình như thực sự có chuyện gì gấp muốn tìm ngươi, không bằng. Hắn có thể có chuyện gì gấp? Trương Nhiên cười nhạt, đối với một đứa bé trai tìm mình là vì cái gì sự tình? Tổng không phải là vì quốc gia đại sự đi. Cái này, Trương Nhiên phất phất tay đạo làm cho hắn chờ một chút. Nàng thực sự không nghĩ ra vì sao cái kia tiểu nam hài sẽ bỗng nhiên tìm đến mình đây. Diệp Hy ở bên ngoài trong đại sảnh ngồi. Nhận được cái kia người làm nữ nói lúc hắn cũng chỉ có thể đủ chờ thêm chút nữa. Thật đúng là sẽ bãi to lớn bài a. Hừ, chờ một chút muốn nhĩ hảo chịu. Thật lâu, cái kia người làm nữ lúc này mới tìm đến mình. Đợi đủ nửa giờ, thế nhưng Diệp Hy lại đã hoàn toàn không tức giận. Bởi vì, này dạng khí, hắn nhất định sẽ ở vào Trương Nhiên trên người của. Đó là một gian căn phòng độc lập. Diệp Hy bị người làm nữ lính sau khi đi vào đã thấy Trương Nhiên lúc này đang ở bên cửa sổ thượng. Quần áo lan sắc, thân ảnh của có vẻ như vậy đoan trang cao nhã, ung dung hoa quý, cao gầy vóc người bao vây ở trong y phục. Là lướt có hứng thú. Đường cong thước tha tiêu diệt vai dưới song trưởng giao nhau đặt ở trước người. Nguyên bản bừng tỉnh dương liễu nhỏ và dài vòng eo bởi vì mang thai quan hệ mà hơi long lên. Dưới nhận hơi gồ lên cao thẳng ngọc mông. Rất tròn nhích lên. Độ cung 10 phần. Một đôi thon dài kiện mỹ chân ngọc khép lại mà đứng. Có vẻ như vậy thướt tha thướt tha. Duyên dáng yêu kiều. Từ ngoài cửa sổ thổi tới tự nhiên phát phong nhi đem của nàng lan sắc la thường nhẹ nhàng vén lên. Tấn đang lúc nghịch ngợm sợi tóc theo gió bay lượn. Đúng là như vậy phiêu giật xuất trần. Giống như lầm đỏ nhân gian thành thục tiên tử giống nhau cao quý thanh tao lịch sự. Làm cho không sanh được một tia khinh nhờn chi tâm. A di. Diệp Hy ngược lại rất có lễ phép tới hỏi tiếng khỏe. Trương Nhiên hơi xoay người lại đảo ha hà tiểu tử kia. A-di còn tưởng rằng ngươi đáng ghét ta đây. Làm sao biết chứ? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng một tiếng dối trá. Nhưng là lại phải giả ra hình dạng đến.